xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3012, xuyên thư văn nữ phối. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đem ký ức tiếp thu hoàn tất về sau, đường quả liền xuống lầu tìm ăn đi. Bởi vì tại yến hội lên bị một bụng tức giận, nguyên chủ đều không có làm sao ăn đồ ăn. Cuối cùng yến hội sau đó, nàng vẫn là bị tài xế trả lại, mà nàng kia đối phụ mẫu, cùng nàng sau khi tách ra, thì là phân biệt đi bọn hắn chân ái nơi đó. Để cho tiện một điểm, phụ mẫu chân ái, còn ở tại một chỗ, lấy tụ hợp gia đình quan hệ ở cùng một chỗ. Vì lẽ đó mỗi một lần, bọn hắn đồng thời đi tham gia yến hội cùng nàng phụ mẫu quan hệ rất tốt bộ dáng, thật không có người hoài nghi gì. Cha mẹ của nàng đi nhà bọn hắn bái phỏng, sau khi đi vào, liền là riêng phần mình cùng mình chân ái ở chung một chỗ, sau khi đi ra, lại. Là khách khí, phảng phất ở giữa thanh thanh bạch bạch cái gì cũng không có quan hệ. Sở dĩ hiện tại còn làm như vậy, đó là bởi vì hai nhà lão gia tử đều còn tại, lúc trước chia rẽ bọn hắn chân ái, liền là hai nhà này lão gia tử. Hai nhà lão gia tử trong tay, đều nắm công ty không ít cổ phần, nếu là biết bọn hắn làm những chuyện này, hơn phân nửa là sẽ không đem cổ phần cho bọn hắn. Đoán chừng phải chờ tới hai nhà lão gia tử đều chết rồi, bọn hắn kế thừa cổ phần về sau, mới quan hệ mới có thể thiêu phá đi. Tại đường quả biết kịch bản bên trong, cái này hai phu thê giống như không có toại nguyện, tựa hồ là bọn hắn vụng trộm cùng chân ái ở chung một chỗ, còn nuôi hài tử sự tình, bị hai nhà lão gia tử biết. Bọn hắn phi thường tức giận, cụ thể náo thứ gì động tĩnh, bởi vì nguyên chủ ký ức về sau ngơ ngơ ngác ngác. Không rõ lắm những chuyện kia cụ thể, liền biết một điểm, hai phu thê tính toán không thành công. Trong nhà là có bảo mẫu, là hai phu thê chuyên môn mời đến chiếu cố đường quả. Bởi vì bọn hắn thường xuyên đều sẽ lấy xã giao, nói chuyện làm ăn cùng bọn hắn chân ái gặp mặt. Nhất là bọn hắn hai bên chân ái, mặt ngoài tạo thành một cái tổ hợp gia đình càng thêm lớn mật chút. Còn thường xuyên hẹn đi chơi, bởi vì đường quả đến trường cố gắng, bọn hắn liền càng có mượn cớ, bởi vì nàng phải nghiêm túc học tập liền không thể mang theo nàng. Trên thực tế, vì cái gì không mang theo nàng đi chính bọn hắn trong lòng rất rõ ràng. Trong thế giới này, đường quả ghét nhất liền là nguyên chủ chuyện này đối với phụ mẫu. Nàng thật không tin chuyện này đối với phụ mẫu không biết bọn hắn con tư sinh nữ, sau lưng làm những tiểu động tác. Kia, nghĩ tới đây, nàng ăn đồ ăn động tác dừng lại. Tất nhiên nàng phụ mẫu hẳn phải biết con tư sinh nữ tiểu động tác cái kia hai nhà lão gia tử, lợi hại như vậy người, làm sao lại bị giấu giếm tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ, hai nhà lão gia tử thật cái gì cũng không biết. Mặc dù bọn hắn ẩn tàng tương đối sâu, khả năng ngoại nhân, không hiểu rõ bọn hắn, không rõ lắm chuyện này. Nhưng hai nhà lão gia tử rất xem trọng chuyện này, thật không biết sao. Đường quả vừa ăn cơm, một bên gọi hệ thống mở nhóm bên trong nói chuyện phím giao diện đem giao diện tiếp vào nàng điện thoại. Nàng liền có thể vừa ăn cơm, vừa nhìn điện thoại cùng nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn nói chuyện phím. Theo hệ thống thăng cấp đã có khả năng giúp nàng làm rất nhiều chuyện. Nhìn thấy đường quả đi ra, nhóm bên trong người đều phi thường vui vẻ. Nhộn nhịp hỏi nàng gần nhất có được hay không? Bình thường bọn hắn ngẫu nhiên cũng nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn đều cảm thấy làm sao nói chuyện phiếm đều không đủ. Margaret, quả nhiên, lại không có tại thế giới ma pháp, ta chỗ này ngôi sao đều muốn bị trông mong đến rơi xuống, giáo hoa, ngươi đến tột cùng lúc nào có khả năng đến. Dùng một câu các ngươi phi thường lưu hành một câu, bông hoa đều nhanh muốn chờ tả. Cách chương,